Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 372, chương 372, Uyên Hư cha hắn. Toàn mẹ nó là bảo bối a. Xem xét rồi hơn 10 bộ thi thể tin tức, lúc này Hồ Hạch vô cùng kích động, cảm giác chính mình hạnh phúc sắp ngất đi rồi. Đây cũng quá kích thích rồi. Bất quá Hồ Hạch cũng không trực tiếp hành động, mà là lần nữa quan sát một phen, xác định không có người sống tồn tại, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí hướng lấy trận pháp đi đến. Theo lấy hắn tiếp cận, mông lung điểm sáng chậm rãi vung ra, mà Hồ Hạch cũng tò mò đem tầm mắt nhìn về phía rồi trận pháp trung tâm thủy tinh. Mở ra hiểu rõ tích năng lực, tà ma trận, cổ thần trận, năng lượng thiếu thốn, trận pháp tin tức, thượng cổ tà ma thần chỗ bố trí dưới luyện hóa đại trận, chôn sâu thương hư vực lớn khu vực trung tâm, quỷ long mộ, đất đáy. Ý đồ luyện hóa toàn bộ vực lớn nội toàn bộ sinh linh làm thành chính mình huyết thực. Nhưng ở thiên địa ván cờ bên trong tà ma thần bại trận mà chết. Trận này chôn sâu đất đáy mấy trăm vạn năm. 23 ngày trước bị Uyên Hư thuộc hạ Minh Mãng, quỷ vương vô ý trong phát hiện. Đồng thời đem nó sử dụng. Trận pháp năng lực, thần luyện, ma luyện, không trọn vẹn, huyết luyện, thi luyện, chớ luyện, không trọn vẹn, thần luyện, không trọn vẹn, sẽ bị trận pháp bao trùm phạm vi bên trong toàn bộ sinh linh ý thức rút ra. Luyện hóa thành linh dược, ý thức châu, ma luyện. Không trọn vẹn, sẽ bị trận pháp bao trùm phạm vi bên trong toàn bộ sinh linh luyện hóa thành giữ lại 80% thực lực. Mano, cũng in dấu dưới mano ấn nhớ. Không cách nào phản bội. Cần quỷ hoàng cảnh giới trở lên sinh linh có thể tiếp nhận ma luyện. Huyết luyện, sẽ bị trận pháp bao trùm phạm vi bên trong toàn bộ sinh linh luyện hóa thành huyết thực. Cần đoạt cơ đại pháp gia trì. Thi luyện, tiến hành bên trong, đem chết đi cường giả thi thể luyện hóa thành thi linh. Để cho trận pháp người trưởng khống thúc đẩy, giữ lại thực lực 50%. Thi linh có được trưởng thành năng lực. Chú luyện, không trọn vẹn, có thể thông qua huyết mạch nguyền rủa người, nguyền rủa tộc, nguyền rủa thần. Nhìn thấy cái này trận pháp năng lực, Hồ Hạch nhịn không được ngã hít lấy một hơi. Hiện tại hắn xem như rõ ràng Uyên Hư này lão khốn nạn vì cái gì tránh chiến rồi. Hắn há lại chỉ có từng đó là đang làm sự tình. Quả thực chính là đang làm kinh thiên động địa chuyện lớn a. Nhìn qua cùng tòa này trận pháp tương liên bốn đầu năng lượng dây cùng với trong đó một đầu sớm đã ảm đạm năng lượng dây. Hồ Hạch giờ phút này xem như rõ ràng kia một chỗ kết giới chút dưới vì sao có đường hầm rồi. Hiển nhiên tòa này kết giới tồn tại mục đích thật sự căn bản cũng không phải là vì rồi ngăn cản bọn hắn người chơi xâm lấn, mà là dùng để thu lấy ám năng lượng đến bổ sung chỗ này tà ma trận tiêu hao. Quả thực chính là cái lão âm bức, mất hết tính người, phát hiện rồi nguyên do sau. Hồ Hạch nhịn không được thầm mắng một câu, mặc dù hiện tại chỗ này, tà ma trận, chỉ còn lại có rồi huyết luyện cùng thi luyện năng lực. Nhưng như cũ vô cùng đáng sợ, Hồ Hạch không cách nào tưởng tượng, nếu quả thật để Uyên Hư cái kia lão khốn nạn đem nhóm này cường giả cho luyện hóa thành thi linh sẽ phát sinh cái gì? Đến lúc đó đừng nói người chơi viễn chinh rồi, coi như tứ đại phục cùng đi lên đều chơi không lại Uyên Hư. Đoán chừng kia thời điểm Âu server các người chơi được dọn nhà đi Bắc Kỳ cùng Bắc Kỳ các người chơi. Chen một chút rồi, mấy chục cái quỷ hoàng a, các người chơi đầu lại sát, lấy mạng lấp cũng đánh không lại, có thể nói không có phần thắng chút nào. Lúc này Hồ Hạch bỗng nhiên có chút may mắn. May mắn tự mình phát hiện sớm, bằng không thì Âu server không chơi được, trực tiếp sập bàn. Nhìn qua kia một tòa thủy tinh, Hồ Hạch lúc này vung rồi cái sẻng, hướng lấy thủy tinh bổ chém rồi xuống dưới. Keng, một tiếng vang lanh lảnh, thủy tinh lông tóc không tổn hao gì, Hồ Hạch ngược lại là bị một luồng năng lượng cho đẩy bay ra ngoài. Từ dưới đất bò dậy thân, Hồ Hạch chỉ một ngón tay thủy tinh, trên, đập nát, nghe được Hồ Hạch mệnh lệnh, một mực đứng ở phía sau hơn 20 cái đại hán cũng đều vung cái xẻng hướng lấy thủy tinh chạy đi. Kim loại giao kích âm thanh không ngừng vang lên, không ngừng có bóng người bị trận pháp phản chấn bay ngược. Một hồi gõ đánh sau, thủy tinh vẫn như cũ lông tóc không tổn hao gì, ngược lại là bọn hắn trong tay cái xẻng đều có rồi lỗ hồng. Độ bền rơi mất một mảng lớn, thấy như vậy một màn, Hồ Hạch biết rõ cưỡng ép phá hư hiển nhiên là không thể thực hiện được rồi. Thế là lần nữa cất bước đi vào tà ma trận, đưa tay bắt lấy rồi một bộ khoanh chân mà ngồi thi thể. Muốn đem nó ném vào không gian, nhìn xem có thể hay không chặt đứt bọn chúng cùng tà ma trận liên hệ. Trò chơi nhắc nhở, này thi thể đang đứng ở luyện hóa bên trong, cùng tà ma trận tương liên, mời chặt đứt liên hệ sau lại nếm thử thu vào không gian. Quả nhiên không được, cái này cũng không được, vậy cũng không được, này mẹ nó làm sao làm, nếu như không đem nơi này phá hư nói, Âu server tuyệt đối phải xong đời, nhất định phải tìm tới biện pháp mới được. Hồ Hạch gãi gãi đầu, rơi vào trầm tư suy nghĩ, nghĩ đi nghĩ lại, Hồ Hạch bỗng nhiên linh quang lóe lên, Uyên Hư có thể khống chế chỗ này đại trận luyện hóa những thi thể này. Ta làm sao thì không thể. Nghĩ đến nơi này, Hồ Hạch bỗng nhiên có chút nhỏ kích động, vội vàng đi đến thủy tinh trước mặt, đưa tay chạm đến rồi một chút thủy tinh. Trò chơi nhắc nhở, này tà ma trận đã bị Uyên Hư khống chế. Cần ngang nhau cảnh giới mới có thể xóa đi khống chế ấn ký. Nhìn thấy cái này nhắc nhở, Hồ Hạch trong nháy mắt sệ mặt xuống, nên biết rõ hắn cảnh giới cũng chỉ là thông qua quỷ đốc thí luyện quỷ đốc mà thôi. Làm sao có thể có thực lực lau đi Uyên Hư ấn ký? Hồ Hạch nhịn không được dò xét khẩu khí, cảm giác Âu server lần này khả năng thật muốn xong đời rồi. Bất quá cứ như vậy từ bỏ không phải hắn phong cách. Thế là hắn bắt đầu ở trận pháp bốn phía gõ gõ đánh đánh nhau. Thậm chí muốn nếm thử một chút chặt đứt cung cấp ám năng lượng mặt khác bốn đầu năng lượng dây. Nhưng mà bởi vì tiết điểm không bị phá hư, năng lượng dây bị chặt đứt trong nháy mắt liền sẽ tự động khôi phục. Cái này khiến Hồ Hạch có chút cuồng trảo rồi. Chỗ này tà ma thần chỗ bố trí đưa luyện hóa đại trận để hắn thúc thủ vô sách. Có thể nói không có chút nào ứng đối biện pháp. Tức giận Hồ Hạch chuẩn bị thử lại lần nữa bạo lực phá hư. Lúc này dư quang bỗng nhiên quét đến rồi khoanh chân ngồi ở trận pháp bên trong một bóng người. Sắc mặt không khỏi ngạc nhiên. Bởi vì cỗ này bóng người rất quen mặt a. Nghĩ đến nơi này, hắn mở ra hiểu rõ tích năng lực. Ma hư, quỷ hoàng trung kỳ, không trọn vẹn. Thi thể tin tức, từng ma hư vực lớn phủ quân, Uyên Hư phụ thân, khống chế ma hư vực lớn 38 vạn năm, sau bị Uyên Hư giết chết, cướp đi rồi phủ quân chức vị. Nhìn thấy cỗ thi thể này phân tích mặt tấm. Hồ Hạch ngạc nhiên, còn bất hiếu a, giết cha chứng đạo, hiện tại mẹ nó còn muốn luyện hóa, vẫn là con người à, quả thực chính là súc sinh a. Hồ Hạch nhịn không được đậu đen rau muống. Nhìn thấy cỗ thi thể này tin tức Hồ Hạch mặc dù cảm thấy kinh ngạc, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại liền không cảm thấy bất ngờ rồi. Hắn cùng Uyên Hư từng có tiếp xúc, biết rõ gia hỏa này tâm ngoan thủ lạt, căn bản cũng không quan tâm bất cứ tia cảm tình nào. Chỉ cần có lợi ích, hắn cái gì đều làm được. Nhìn qua nửa bên thân thể đã không trọn vẹn, khoanh chân ngồi tại mặt đất trên ma hư, Hồ Hạch bỗng nhiên có rồi một cái điên cuồng ý nghĩ. Nếu không thử một chút, hiện tại hắn luyện hóa quỷ vương cảnh giới thi linh đều vô cùng cố hết sức. Trực tiếp luyện hóa một bộ quỷ hoàng cảnh giới thi thể gần như là không thể nào làm được. Mà lại ngày bình thường luyện hóa hạn bạt liền không có thành công qua. Bất quá đến rồi giờ này khắc này, có vẻ như cũng không có biện pháp khác. Cỗ thi thể này là quỷ hoàng cảnh giới, luyện hóa sau nói không chừng có thể lau đi thủy tinh trên ấn ký. Nghĩ đến nơi này, Hồ Hạch trong lòng quyết tâm, làm đi. Hắn cất bước đi đến rồi ma hư trước mặt, từ không gian móc ra rồi một hệ liệt công cụ, bắt đầu ở ma hư thân bên bố trí luyện hóa trận pháp. Cái gì luyện thi phấn, nô dịch phấn, hoán linh trận, đợi một chút. Theo lấy kinh nghiệm càng ngày càng phong phú, Hồ Hạch đạo cụ từ vừa mới bắt đầu chỉ có luyện hóa trận pháp, đến hiện tại đã tăng thêm vào rồi hơn 20 kiện. Vây quanh ma hư bầy đầy rồi một vòng, lần này Hồ Hạch thậm chí để 23 thi linh vây quanh ma hư ngồi xuống, chuẩn bị để bọn hắn trợ giúp chính mình cùng một chỗ luyện hóa ma hư. Phức tạp trình tự hoàn tất sau, Hồ Hạch tỉnh lại luyện thi trận, lập tức xương đen từ luyện thi trong trận bay lên, chui vào ma hư trong cơ thể, bắt đầu luyện hóa. Đồng thời, Hồ Hạch bỗng nhiên kinh ngạc phát hiện, luyện thi trận hiệu suất làm sao trở nên cường đại rồi. Lúc này luyện thi trong trận xương đen không ngừng tuôn ra, cùng Hồ Hạch trước đó luyện hóa so sánh hiệu suất cao rồi mấy lần có thừa. Kinh ngạc đồng thời, Hồ Hạch đem tầm mắt nhìn về phía rồi viên kia thủy tinh. Ám năng lượng gia trì, ta trận pháp cũng có thể bị gia trì. Phát hiện này xác thực là ngoài ý muốn kinh hỉ. Nguyên bản không có chút tự tin nào, Hồ Hạch bỗng nhiên có rồi lòng tin. Sau đó hắn chìm xuống tâm bắt đầu luyện hóa ma hư. Luyện hóa bên trong, Hồ Hạch phát hiện ma hư trong cơ thể lúc này đã có thật nhiều luyện hóa xương đen rồi. Những này xương đen hiển nhiên là tà ma trận cung cấp, cùng mình hoàn toàn khác biệt. Hồ Hạch bắt đầu thử lấy đem những này xương đen trục xuất khỏi uyên hư thân thể, bởi vì lúc này tà ma trận cũng không có người khống chế, cho nên vô ý thức xương đen rất nhẹ nhàng bị Hồ Hạch đuổi ra khỏi ma hư trong cơ thể. Nhìn thấy hiệu quả, Hồ Hạch ngưng thần bắt đầu tăng tốc luyện hóa tốc độ, mà bốn phía ngồi ở bốn phía 23 cỗ thi linh cũng bắt đầu trợ giúp Hồ Hạch thôi động luyện thi trận, tăng tốc luyện hóa xương đen tuôn ra. Sau một tiếng, Hồ Hạch cái trán đổ mồ hôi, hai tay run rẩy, bởi vì hắn phát hiện chính mình căn bản là không có cách khống chế xương đen hoàn mỹ dung nhập ma hư thân thể bên trong, bởi vì ma hư thân thể cũng cùng hạn bạt như vậy, quá mức ngưng tụ, căn bản không phải hiện giai đoạn hắn có thể luyện hóa. Lần nữa nếm thử rồi một phen sau, Hồ Hạch bỗng nhiên thở rồi một hơi, thu hồi thao túng luyện hóa xương đen hai tay, nếm thử lần nữa thất bại. Này một lần Hồ Hạch thật sự nghĩ không ra biện pháp gì đến rồi. Đại trận không cách nào phá hỏng, thi linh luyện hóa cũng làm không được. Quả thực chính là không có chút nào sơ hở, 360 độ không góc chết phòng thủ a. Buồn rầu, vô tận buồn rầu. Lúc này Hồ Hạch đã đang nghĩ có nên hay không đi trang chủ diễn đàn phát một thiếp, để Âu server các người chơi trước giờ đào mệnh đi. Dù sao chờ những này thi linh toàn bộ bị luyện hóa rồi, thời điểm đó uyên hư quả thực sẽ mạnh hủy thiên diệt địa. Âu server các người chơi có thể liên tục phục sinh 10 lần đều không phải là đến lúc đó uyên hư đối thủ. Đúng rồi, diễn đàn. Hồ Hạch bỗng nhiên nghĩ đến, tự mình một người trầm tư suy nghĩ không bằng đi cầu trợ người chơi. Ở diễn đàn cái dạng gì người chơi đều có, ở nơi đó lại nói không ngừng có thể tìm tới biện pháp. Thế là hắn quả quyết mở ra rồi diễn đàn mặt tấm, sau đó đem bốn phía tình huống quay chụp rồi đi vào. Sau đó ở chung server cùng Âu server các phát rồi một thiếp. Nói đến các ngươi khả năng không tin, Âu server lập tức nhanh sụp đổ rồi. Hiện tại cầu cứu các vị cao ngoạn, nghĩ ý kiến hay đi ra. Lâu chủ, cản thi đạo nhân nội dung, giải thích cặn kẽ, kèm theo video, dạng này tràn ngập cược đầu thiếp mời ở diễn đàn xuất hiện, đồng dạng rất nhanh sẽ chìm xuống. Bất quá này một lần không tầm thường, bởi vì phát thiếp là cản thi đạo nhân, cũng liền là hồ hạch, một cái tự mang thiên tai vầng sáng nam nhân. Rất nhanh lượng lớn người chơi tràn vào thiếp mời bên trong. Grayon Shin Chan dọa ta một hồi, nhìn thấy tiêu đề, sau đó nhìn thấy lâu chủ tên, ta coi là u ác tính, lại phải làm lớn sự tình rồi. Buồn cười, vũ trụ ngôi sao, âu, ta thiên, mười mấy cái quỷ hoàng, đại ma vương ngươi nhất định phải giải quyết a, bằng không thì chúng ta thật xong đời rồi. Nhận đến rồi kinh hãi, JPG, McGray, âu, ngoạn tàu, trời ạ, khủng bố như vậy sao? Đại ma vương ngươi nhất định phải ổn định, ngàn vạn muốn ổn định, toàn bộ nhờ ngươi rồi. Đại gia cũng hỗ trợ nghĩ một chút biện pháp, cứu mạng a, lật lăn địa long, âu, xong đời rồi, xong đời rồi. Những này quỷ hoàng nếu quả như thật bị uyên hư luyện hóa, chúng ta đoán chừng chỉ có thể đi Bắc Kỳ cùng chung server các người chơi đoạt địa bàn rồi. Ôm đầu khóc giống, JPG, mạnh nhất tuyết lê hồi phục lật lăn địa long. Các ngươi đến cái thử một chút, giọt máu đao, lúc này ô server diễn đàn. Các người chơi các loại kêu rên, khi nhìn đến hồ hạch thiếp mời sau. Tâm tình của bọn hắn cũng kém chút sụp đổ rồi. Mười mấy cái quỷ hoàng a, bọn hắn hiện tại liền một cái uyên hư đều đối phó đau đầu. Mười mấy cái quỷ hoàng cầm đầu đi đánh a. Thế là các người chơi rất nhanh đoàn kết lại bắt đầu thảo luận lên nên làm cái gì. Nhìn qua các người chơi thảo luận, hồ hạch cũng đang suy tư còn có hay không những biện pháp khác. Liền ở lúc này, một tên người chơi đề nghị để hắn hai mắt tỏa sáng. Doãn Hiểu Kỳ đáng yêu nhất, đại ma vương a, lúc trước ngươi trộm lấy sát na đầu lâu thời điểm không phải còn rất nhỏ yếu nha, hơn nữa còn bị ngươi luyện hóa thành công rồi, cho nên nói nếu không ngươi thử một chút đem uyên hư cha hắn đầu vặn xuống đến ghép lại một chút. Nhìn thấy này, hồi phục hồ hạch hai mắt thả ánh sáng, vỗ dùi một cái, ý kiến hay a, ta trước đó làm sao lại không nghĩ tới đâu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,